Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 115, 5 vạn vôn. 3 ngày sau, thời gian sáng sớm, Tầm Dương Lâu tầng thứ 11. Trải qua không sai biệt lắm 1 tuần lễ cải tạo, bây giờ Tầm Dương Lâu đã triệt để đại thay đổi. Trên đỉnh thứ 11, 12 tầng biến thành trầm úc chuyên trúc lầu các. Tầng 11 là phòng tu luyện, mà 12 tầng thì là các loại võ học cùng vứt bỏ tà binh đặt chân ở lại chỗ. Tại giải quyết đáp ứng ban đầu qua Bạch Chi yêu cầu về sau, hắn đã 3 ngày không có xuống đất mặt. Lớn như vậy tầng 11 trên lầu các, trầm úc trần trụi thân thể, nằm ngửa tại một mảnh chất lỏng màu xanh lam trong ao. Màu xanh lam hồ quang điện đụng vào nhau, phát ra chói mắt bạch quang. Lôi linh dịch, nguyên bản phong lôi giáo lòng đất trụ sở tà vật, bị hắn hoàn toàn rời trở về. Tại phân phát một bộ phận về sau, còn lại thì là trở thành dành riêng cho hắn bể tắm. Theo thời gian trôi qua, duy trì nằm ngửa tư thế trầm úc, mi đầu lại là càng nhăn càng sâu. Nửa ngày về sau, chỉ thấy trầm úc toàn thân chấn động chấn động, so sắt thép còn cứng rắn hơn không biết bao nhiêu lần, đỏ làn da màu đỏ mặt ngoài đột nhiên đạn dốc. Hết ra, vô số thật nhỏ chất lỏng màu xanh lam bay bắn ra. Điện quang lấp lóe, theo dưới đáy nhìn, liền như là sét đánh thẳng tắp rơi vào tầng thứ 11 vị trí. Văng lên vô số chói mắt điện quang. Đã đến cực hạn a. Chấm ngoặc kép, trầm úc mi đầu thật sâu nhăn lại. Nội thị lấy tồn trữ ở trái tim chỗ điện từ chân khí. So với 10 ngày trước, điện từ chân khí lượng không thể nghi ngờ là tăng cường hơn 2 lần. Mà lại, cái này là chính hắn tu luyện ra được chân khí, mà không phải dựa vào thêm điểm cưỡng ép tăng lên. Bởi vì hắn phát hiện, dù là lôi quỷ công không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đến tầng thứ 7. Nắm giữ điện từ chân khí, hắn vẫn như cũ có thể hấp thu lôi linh dịch bên trong năng lượng, từ đó tăng lên điện lưu thúc đẩy năng lực cảnh giới. Chỉ là 3 ngày này tu luyện, hắn điện lưu đẩy mạnh năng lực liền từ ban đầu 2 vạn vôn tăng lên tới 3 vạn vôn. Thế mà ngày thứ 3, hắn lại ẩn ẩn phát hiện, theo hắn đạt tới 3 vạn vôn cảnh giới về sau, lôi linh dịch mang cho hắn tăng lên hiệu suất bắt đầu xuất hiện sườn đồi thức ngã xuống. Điện từ chân khí lớn mạnh hiệu suất cũng đồng dạng xuất hiện rõ ràng giảm xuống. Nếu như nói hắn tại vừa mới đạt thành cấp 2 điện lưu đẩy mạnh lúc, nửa canh giờ hấp thu lôi linh dịch hiệu quả có thể so với người bình thường 3 tháng thành quả tu luyện, như vậy tại hắn đạt tới 3 vạn vôn về sau, lôi linh dịch muốn đạt tới trước đó 1/3 hiệu quả đều rất miễn cưỡng. Mà chỗ lấy tạo thành kết quả như thế nguyên nhân, dựa theo hắn kiếp trước đối điện lưu điện áp hiểu rõ, lôi linh dịch trên thực tế cũng là cao vị điện lưu một loại khác biểu hiện hình thức. Chẳng qua là dùng dịch thể phương thức hiện ra đi ra. Hắn hấp thu lôi linh dịch bên trong năng lượng, công hiệu quả nguyên lý thì tương đương với dẫn vào thân thể điện lưu lớn hơn bản thân hắn chỗ bắn ra sinh ra điện lưu. Cả hai tại điện áp tác dụng dưới, hoàn thành một lần bổ sung hiệu quả. Thế mà lôi linh dịch bên trong chỗ tồn tại tối cao điện áp cũng bất quá 3 vạn vôn. Cho nên đợi đến hắn điện lưu thúc đẩy năng lực cảnh giới đạt tới 3 vạn vôn thời điểm, hấp thu lôi linh dịch chung du cách điện từ hiệu quả không cách nào cùng bản thân hắn hình thành điện áp, bởi vậy lôi linh dịch hiệu quả mới có thể trên diện rộng suy giảm. Dựa theo suy đoán của hắn, cái này một ao lôi linh dịch nhiều nhất có thể đem hắn điện lưu đẩy mạnh tăng lên tới 35.002. Bên, liền sẽ triệt để mất đi hiệu quả, mà lại thời gian này, cũng đem gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Muốn khôi phục 3 ngày tăng lên 1 vạn vôn tiến độ, trừ phi có phẩm chất tốt hơn lôi linh dịch thêm vào trong đó, lại hoặc là tìm kiếm được mới điện cao thế chảy biểu hiện vật. Nếu không đơn dựa vào chính mình tu luyện, hắn muốn đem điện lưu đẩy mạnh tăng lên tới 10 vạn vôn. Thời gian này đem lấy 10 năm làm ban đầu đơn vị. Đáng tiếc, thật vất vả mới tìm được một cái tương đối buông lỏng phương pháp tăng. Trầm úc mặt lộ vẻ tiếc nuối, giận dữ nói, Lôi linh dịch đã là phong lôi giáo trấn giáo chi bảo. Kỳ chân tiếc trình độ có thể nghĩ. Muốn tìm đến so lôi linh dịch phẩm chất tốt hơn điện cao thế áp biểu hiện vật. Cái này cơ bản chỉ có thể ở Nhật Thăng lâu tuyên bố treo giải thưởng. Lấy giá cao hấp dẫn những cái kia nguyện ý bí quá hóa liều dân liều mạng. Đến tại cái gì đều có thể mua. Cái gì đều có thể bán chín đại tiên môn một trong thiên cơ quan. Lấy thực lực của hắn tầng thứ lại tiếp xúc không đến. Bất quá đối với hắn mà nói. Tăng thực lực lên biện pháp hiển nhiên không chỉ một. Hệ thống, để ta nhìn ngươi cực hạn. Lôi quỷ công, tầng thứ 6, cộng, trầm Úc tâm niệm nhất động. Trực tiếp điểm tại lôi quỷ công phía sau dấu cộng phía trên. Mặt bảng thuộc tính tùy theo mơ hồ. Tà nguyên giống như thủy triều giảm bớt. Xì xì, điện lưu tiếng vang lên. Màu xanh thăm thẳm hồ quang điện theo trầm Úc bên ngoài thân lóe lên một cái rồi biến mất. Ngô, chấm ngoặc kép, cảm thụ được giống như lần thứ nhất điện lưu lui vào thân thể mang đến loại kia kịch liệt đau. Nhức cùng rất nhỏ tê liệt cảm giác, trầm Úc trên mặt ngược lại lộ ra đã lâu sảng khoái thần sắc. Thật dài thở phào một cái, ta đây là trải qua quá nhiều kịch liệt đau nhức, cho nên đã biến thái sao. Cái này đủ để đem tiên thiên cảnh phía dưới võ sư trong nháy mắt đánh bại. Đánh chết một cái tiên thiên võ sư điện lưu tại thể nội tán loạn. Hắn vậy mà cảm giác đầy đủ hăng hái. Thậm chí cảm thấy đến còn có thể mãnh liệt hơn chút. Trầm Úc mặt lộ vẻ hài lòng. Thỏa thích hưởng thụ lấy lôi quỷ công tăng lên đến tầng thứ 7 lúc mang đến điện cao thế chảy tan. Phá bừa bãi thân thể thoải mái cảm giác. Đồng thời, trong cơ thể hắn điện từ chân khí cũng tại cực tốc bạo tăng. Vận hành tốc độ cũng hiện lên bạo phát tính tăng trưởng. Tại điện từ chân khí cực nhanh vận hành trong lúc đó, đại lượng điện lưu bị chân khí chỗ dung nạp, sau đó thay đổi một cách vô tri vô giác rót vào trầm Úc mỗi một tế bào, cường hóa lấy bọn họ. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 30 phút, lần này tăng lên, kéo dài đến 30 phút. Cùng lúc đó, mặt bảng thuộc tính bên trên có quan lôi quỷ công chữ. Cũng phát sinh cải biến. Lôi quỷ công, tầng thứ 7, lực lượng tăng phúc cấp 15, cường hóa phòng ngự 10 cấp, gia tốc khép lại cấp 7, điện lưu đẩy mạnh cấp 5, bắn ra, xì xì, trầm Úc thân thể chấn động, điện quang ẩn hiện, bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy vui sướng chi sắc. Tại tầng thứ 7 lôi quỷ công dưới, hắn điện lưu đẩy mạnh cảnh giới đạt đến 5 vạn vôn. Khoảng cách lần thứ nhất thuế biến 10 vạn vôn. Đã không xa. Rất tốt. 5 vạn vôn. Cảm thụ được chân khí cùng điện lưu tại toàn thân bên trong lưu động. Trầm Úc khoái ý thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó trong lòng đáng tiếc nói. Cô Tô Thành chỗ có khả năng tồn tại tà binh. Trên cơ bản đều bị bây giờ bái hỏa giáo góp nhặt trở về. Cho dù còn có. Đó cũng là hạt cát trong sa mạc, mà hắn tà nguyên điểm đếm, từ lúc đầu một lần tăng trưởng 300 điểm, đến 200 điểm, cho tới bây giờ, miễn cưỡng tăng trưởng không đến 50 điểm, bây giờ càng là toàn bộ dâng hiến cho lôi quỷ công. Nhìn lấy mặt bảng thuộc tính phía trên chỉ có vị trí tà nguyên. Trầm Úc lòng sinh tiếc nuối, tìm kiếm cho ta, ngay tại Trầm Úc kết thúc tu hành. Chuẩn bị tìm từ nguyên tìm hiểu một chút lôi linh dịch một chuyện lúc. Dưới đáy đột nhiên truyền đến rối loạn tiếng bước chân. Cùng một đạo trung khí 10 phần lạnh lẽo thanh âm. Lòng sinh sau khi nghi hoặc. Trầm Úc mở ra phủ bụi 3 ngày cửa lớn. Trực tiếp hướng phía dưới đi đến. Cô Tô Thành còn có người dám xông vào bái hỏa giáo. Hắn là thật hiếu kỳ người nào lá gan lớn như vậy. Không đợi hắn đi xuống tầng thứ 9. Liền thấy một đường tiểu chạy tới Từ Nguyên, mà Từ Nguyên một phen, cũng để cho Trầm Úc hơi hơi híp mắt lại. Giáo chủ, những người kia là tới tìm ngươi. Là ai? Vương Đô Đốc, tại Cô Tô Thành, quyền lực của hắn gần với Trần Thái Thủ, nắm giữ lấy Cô Tô Thành gần như một nửa binh lực. Là trên mặt nổi tối cao lãnh binh tướng soái. Ừ, Vương Đô Đốc, người của Vương gia, không sai. Cái này Vương Đô Đốc xác thực xuất từ Vương gia. Hơn nữa nhìn đi lên. Bọn họ tựa hồ nắm giữ chứng cớ gì. trực tiếp mang binh tới điều tra chúng ta Tầm Dương lâu. Tựa hồ tại tìm được cái gì? Như thuộc hạ không có đoán sai, hẳn là tìm đến giáo chủ ngươi. Từ Nguyên gật đầu, giải thích, cho nên ngươi cứ như vậy để quan phủ người tiến vào Bái Hỏa giáo căn cứ. Trầm Úc tròng mắt hơi híp. Hôm nay Tầm Dương lâu như bị người nghênh ngang xông tới. Ngày mai, thì dám có người đến khiêu khích Bái Hỏa giáo uy nghiêm. Đến lúc đó, người muốn đứng ra đi dương danh. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ cái này đi khu trục bọn họ. Từ Nguyên toàn thân giật mình, chặn lại nói, đồng thời trong lòng cũng là nhiều hơn mấy phần lực lượng. Tại không có đạt được Trầm Úc Duẫn Khả trước, hắn thật đúng là không có gì lực lượng ngăn lại Cô Tô Thành tối cao lãnh binh tướng soái. Cái kia dù sao cũng là đại biểu cho Cô Tô Thành người đứng thứ hai, là triều đình quan viên trọng yếu. Bất quá có Trầm Úc, cái kia hết thảy thì không đồng dạng. Vương gia như vậy nghênh ngang điều động quan binh điều tra Cô Tô Thành đệ nhất đại bang phái Trần Thái Thủ, Thanh La Ti bên kia không có động tĩnh gì sao? Từ Nguyên trước khi đi, Trầm Úc tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đặc biệt hỏi một câu. Không có, theo lý mà nói động tĩnh lớn như vậy, Thanh La Ti cùng Trần Thái Thủ lý nên là nhanh nhất nhận được tin tức, sau đó chạy đến ngăn lại. Người nào biết một chút động tĩnh đều không có. Cũng đúng là như thế. Thuộc hạ lo lắng vương gia lần này là thụ cả hai chỉ thị, mới đến Bái Hỏa giáo, cho nên không dám ngăn trở. Từ Nguyên thấp giọng nói. Được, ta đã biết. Ngươi đi làm việc đi. Nghe được Từ Nguyên giảng thuật, Trầm Úc như có điều suy nghĩ, quay người liền đi tới tầng thứ 12. Tại một đống vũ khí trong đống, cầm lên một thanh chiến đao, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.